Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bên của toàn cầu. Nước Mỹ có chế độ chính trị như thế nào thì chắc chắn chị cũng biết. Mỗi kỳ tổng thống, đằng sau lưng đều có những thế lực chống đỡ. Đặc biệt là các nhà sản xuất vũ khí là đối tượng bị lôi kéo đầu tiên. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, những người đó khó có thể ngồi lên ghế tổng thống được. Các nhà cầm quyền vừa kính vừa sợ những thế lực như vậy, nhưng lại không thể không khống chế bọn họ. Bọn họ là sự uy hiếp to lớn đối với các nhà cầm quyền. Vậy thì chị thử nói xem, các nhà cầm quyền nên để mặc bọn chúng thao túng mình, hay là tiêu diệt bọn họ thì tốt hơn đây? Mấy câu nói của phỏng vấn William đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Lý Tâm hít một hơi thật sâu. Thế giới này chính là như vậy, đây mới chính là thế giới chân thực nhất. Nhìn vẻ mặt của Lý Tâm, phỏng vấn William biết rằng cô đã hiểu ra vấn đề. Cậu bé lại tiếp tục nói. Đúng lúc Tề Gia và Lam Bang trở mặt, vừa vặn bọn họ có cơ hội thật tốt. Loại bỏ hai gia tộc đồng nghĩa với việc tiêu diệt cả giới hắc đạo. Bọn họ sẽ xây dựng một trật tự mới, trật tự mà bọn họ vừa trở thành nhân vật trung tâm. Về phần thế lực và những thứ còn sót lại của hai gia tộc, em tin mấy vị nguyên thủ đó có đi ngủ cũng cười toe toét. Đến lúc này, Lý Tâm mới lên tiếng. Thảo nào lúc ở bên ngoài chị nghe thấy tiếng huyên náo hỗn loạn, chắc chắn là bọn họ đã có hành động. Phong Vân William cũng gật đầu đồng tình. Em cũng đã nghe thấy rồi. Có lẽ bọn họ đã động thủ. Bọn họ chỉ cần chậm trễ một chút sẽ bị Tề Mặc và Lam Tư bắt được. Đến lúc đó bọn họ có chạy đằng trời. Nói đến đây, Phong Vân William đột nhiên ngậm miệng. Lý Tâm quay sang nhìn cậu ta, cả hai đều dừng bước, sắc mặt đăm chiêu. Tiêu diệt cả giới hắc đạo, lập lại trật tự mới. Lý Tâm nhắc lại câu nói của Phong Vân William. Gương mặt của Phong Vân William trở nên vô cùng khó coi. Cậu bé ôm chặt eo của Lý Tâm đỡ cô quay lại đường cũ. Vừa rồi cậu ta chỉ là thuận miệng nói ra, bây giờ cậu ta mới nghĩ đến. Tiêu diệt cả giới hắc đạo có nghĩa là phá hủy toàn bộ nơi này, bao gồm tất cả những người ngoài kia. Đến lúc này, Phong Vân William bất chấp việc trở lại địa bàn của Lam Tư. Lý Tâm cũng quên đi đau đớn, bước nhanh về phía trước. Cô giơ tay khởi động chiếc hoa tai. Hoa tai chỉ phát ra tiếng rè rè báo hiệu không có sóng. Lý Tâm nhăn mặt lại. Không có tín hiệu. Ở đây có thiết bị gây nhiễu. Bọn họ là tính làm gì vậy? Hủy diệt tất cả. Phong Vân William cất giọng vô cùng nghiêm túc. Không biết các nguyên thủ kia bày trò gì, nhưng kết quả bọn họ cần là chính hủy diệt tất cả nơi này. Phong Vân William vừa dứt lời, ánh lửa trên tay tắt ngóm. Chiếc bật lửa tinh xảo trên tay của cậu đã hết nhiên liệu. Trong giây lát cả mật đạo tối om, mật đạo có khá nhiều ngã rẽ xuyên nhau. Tuy không phức tạp như là kim tự tháp, nhưng nếu không thuộc đường thì cũng rất khó mà mò ra ngoài. Phong Vân William ghi nhớ lối ra vừa rồi. Cậu ta chỉ giữ người trong giây lát rồi lại đỡ Lý Tâm đi về phía trước. Rẽ trái. Không, rẽ phải. Tới một ngã rẽ, Lý Tâm và Phong Vân William đều có ý kiến khác nhau. Bắt gặp thái độ kiên quyết của Phong Vân William thì Lý Tâm liền làm theo ý của cậu bé. Lý Tâm là siêu trộm nên nhớ đường rất giỏi, nhưng bây giờ cô không được khỏe, đầu óc hơi quay cuồng nên cô chắc là mình không nhớ đúng. Trong mật đạo tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và hơi thở càng ngày càng nặng nề. Chị hãy cố gắng thêm một lúc nữa đi. Cảm thấy thân thể của Lý Tâm càng ngày càng đè nặng thì Phong Vân William bất giác ôm chặt eo của cô tiến về phía trước. Cậu ta tận mắt chứng kiến cảnh cô bị bắn, vết thương nặng đến mức cậu ta biết rõ, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì. Em yên tâm đi, chị không chết nổi đâu. Lý Tâm nghiến răng, cô cảm thấy vết thương trên mình hình như toát ra và bắt đầu chảy máu, nhưng cô vẫn có thể kiên trì. Có phải là chúng ta đi nhầm đường rồi không? Đi một lúc gặp phải lối ra mới đúng, nhưng không phải không thấy, Lý Tâm cau mày mà hỏi nhỏ. Phong Vân William biết có lẽ cậu ta đã đi nhầm đường. Thế là cậu ta đỡ Lý Tâm rẽ sang một hướng khác. Lối đi này có vẻ thông suốt, chắc chắn sẽ có đường ra. Nếu bây giờ quay lại đường cũ, cậu ta cũng không thể xác định được phương hướng. Mùi gì vậy nhỉ? Đang đi đột nhiên Phong Vân William dừng lại. Cậu ta ngửi thấy mùi gì đó trong không khí. Là mùi lưu huỳnh. Lý Tâm phát giác ra điều bất thường. Chị dựa vào đây. Phong Vân William để Lý Tâm dựa vào tường, còn cậu ta đi không người về hướng phát ra mùi lưu huỳnh. Nơi này vì sao lại có lưu huỳnh chứ? Lý Tâm tựa cả người vào bờ tường khép mi mắt lại, chân mày của cô càng ngày càng nhíu chặt. Lưu huỳnh lúc làm thuốc nổ mới cần đến, còn ở nơi này, mùi lưu huỳnh chỉ là thoảng qua, nếu không phải là người có khứu giác nhạy cảm, chắc chắn khó có thể phát hiện. Phía trước đột nhiên có tiếng động nhẹ, sau đó là ánh lửa chiếu sáng. Lý Tâm liền mở mắt, cảnh tượng trước mặt Lý Tâm hóa đá trong giây lát. Thuốc nổ được chất đầy ở thông đạo phía trước, còn ánh lửa được phát ra từ bó thuốc ở trên tay Phong Vân William. Lê Tâm đưa mắt nhìn Phong Vân William. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net